Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 29, xong việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu Lâm Thâm Thâm đã biết mục đích của Tạ Thiếu Hoa không tốt đẹp gì, dù sao anh ta cũng từng theo đuổi cô, nhưng cô không nghĩ tới người đàn ông nhẹ nhàng lịch thiệp này lại cất giấu bên trong hình tượng phóng lãng không hợp bên ngoài như vậy. Lâm Thâm Thâm lập lờ trả lời không rõ, tôi không hiểu ý của Tạ Tổng lắm. Hơn nữa hiện tại thời gian không còn sớm, tôi nhớ ra mình lầm thời có việc, không bằng chúng ta hẹn hôm khác, anh nói có được không? Tạ Thiếu Hoa nhếch môi cười, sau đó hào phóng thả Lâm Thâm Thâm, anh ta dừng xe ở ven đường. Lâm Thâm Thâm thở phào một hơi, cầm túi sách đang định đẩy cửa xe xuống thì Tạ Thiếu Hoa lại đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay cô, ấn cô ra phía sau xe, sau đó đè lên người cô. Tạ Tổng, anh làm gì vậy? Thiếu chơi tâm tư với tôi đi. Tạ Thiếu Hoa nhìn vào ánh mắt của cô, cánh tay cách quần áo di động trên người cô. Hôm nay tôi nói rõ ràng với em, Lâm Thâm Thâm, tôi nghĩ em cũng biết cho tới nay tôi đối với em là có ý gì. Hiện tại xí nghiệp Lâm Thị của nhà em đã không còn là xí nghiệp Lâm Thị trước kia, đại tiểu thư Lâm Thâm Thâm em đã từng có thể cao ngạo nhưng tôi là người thừa kế của Tạ gia, cho nên tôi khuyên em nên thức thời một chút, ngoan ngoãn nghe lời, bớt chơi chiêu với tôi, chỉ cần em có thể làm tôi cao hứng thì tôi đồng ý, để Tạ Thị tiếp tục hợp tác với xí nghiệp Lâm Thị, nếu em không đồng ý tôi không giấu gì em, hiện tại Tạ Thị của tôi chướng mắt xí nghiệp Lâm Thị cho nên chúng tôi sẽ đổi đối tượng hợp tác. Lâm Thâm Thâm muốn báo thù, muốn tìm con cho nên không để bụng bất cứ điều gì, nhưng hiện tại cô thấy Tạ Thiếu Hoa này chẳng đáng tin cậy, nếu cô để mặc anh ta, dựa theo tính tình của anh ta sợ là ăn sạch cao hứng xong sẽ trào phúng cô, vứt cô đi. Không gian trong xe rất hẹp, Lâm Thâm Thâm bị Tạ Thiếu Hoa đè gắt gao, cô không thể lấy ra sức lực, lòng bàn tay đều là mồ hồ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyện muốn thoát khỏi cục diện này. Cô nhìn khắp nơi, lúc cô nhìn thấy có một chiếc xe đi ngang cô, vừa mới hô. Cứu, thì chiếc xe đã đi qua biến mất vô ảnh. Cứu cái gì? Tạ Thiếu Hoa nhìn cô trào phúng nói. Ngay cả xong việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp còn làm được thì còn giả vờ rụt rè cái gì? Nói xong, Tạ Thiếu Hoa duỗi tay sờ vào người cô. Từ lúc còn học đại học anh ta đã muốn đè cô dưới thân làm như vậy. Lúc trước xí nghiệp Lâm Thị huy hoàng vô cùng, tập đoàn Tạ Thị không phải là đối thủ cho nên anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại, xí nghiệp Lâm Thị còn phải trông cậy vào tập đoàn Tạ Thị hợp tác để tồn tại. Tạ Thiếu Hoa nghĩ tới đây càng thêm to gan lớn mật, không hề nghĩ ngợi mà muốn hôn cô. Mà chiếc xe vừa vút qua đột nhiên quay đầu, dùng tốc độ cực nhanh đi tới. Ngay lúc Lâm Thâm Thâm cho rằng mình xong đời, khi Tạ Thiếu Hoa sắp hôn cô thì đột nhiên. Cách chương.